Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ghen phiếm toan yêu yêu canh 1, đinh cửa thang máy chậm, rãi mở ra, Trình Mục nắm đào yêu hướng trốn đi, xa xa mà, nghe được một trận phân loạn tiếng bước chân, hắn mắt nhìn thẳng, đào yêu lại ở đi ngang qua bí thư văn phòng thời điểm. Cách cửa kính sát đất, tò mò mà hướng trong nhìn thoáng qua, nữ sinh so nam sinh nhiều hai cái nàng yên lặng mà thu tầm mắt, đi theo Trình Mục vào văn phòng, Emma, quay đầu xem chúng ta, như thế nào như thế tiểu A, sao sao SS hảo này một ngụm, nhân ra vốn dĩ liền 19A. Ha ha, dưới lầu bọn họ nói đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cậu Lương Hồ đầy mặt. Ha ha, Sở Dương tỷ như thế nào còn không có đi lên. Muốn trực tiếp bát quái. Các ngươi thấy Trình Đồng vừa rồi dáng vẻ kia sao? Ta quả thực hoài nghi nga. Năm trước mới vừa cầm quyền thời điểm nam nhân kia không phải hắn. Ngươi là nói xem khóc ngươi. Kia sự kiện sao? Ha ha, lăn, thẹn quá thành giận nữ sinh chừng liếc mắt một cái bên cạnh nói chuyện nam sinh. Chính dự bị phát động khởi một hồi chiến tranh, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến quen thuộc giọng nữ. Đây là làm gì đâu, đùa giỡn vài người quay đầu nhìn lại, tức khắc vây quanh qua đi, mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, cậu Lương ăn như thế nào? Nghe nói Trình Đồng vẫn luôn đều nắm tay nàng không bỏ ai. Uy chát đàn nói sao sao SS cười không dưới 10 lần. Sở Dương tỷ ngươi có hay không chụp lên a? Chính là chụp ngươi cái đầu. Sở Dương tùy tay cầm lấy bên cạnh folder ở vài người trên đầu chụp một vòng. Lạnh mặt nói, ồn ào thành như vậy là sợ Trình Đồng nghe không được. Không tới đi làm thời gian đâu, có người xoa cái chán vẻ mặt ủy khuất mà nói. Sở Dương tức giận mà nhìn nàng một cái, ngữ khí hơi hòa hoãn một ít, hạ giọng nói, cậu Lương ăn no căng. Trình Đồng một đường nắm nàng, tươi cười không đình, tự mình tuyển châu báu không nói còn giúp chán rượu thuật khi gấp đồ ăn. Cuối cùng, không dám chụp lén. Vừa lòng sao? Wow, ta dựa, tiểu muội muội thật là ta thần tượng ai, phấn đằng là được rồi. Ha ha, trộm nói cho các ngươi nga, ta đã thành công nhốt đánh vào fan sau viện sẽ bên trong. Ngươi cái này mang người tiểu yêu tinh chính là ta. Ha ha ha ha ha, cuối cùng nói chuyện nam sinh chính mình cười nửa ngày. Đột nhiên phát hiện tẻ ngắt. Những người khác vẻ mặt kinh bỉ nhìn hắn. Sở Dương nhấc chân đá qua đi, dẫm giày cao gót ngồi xuống chính mình bàn công tác trước, uống một ngụm thủy. Bên cạnh vài người lại vây qua đi, mồm năm miệng mười cầu xin. Ai nha, hảo tỉ tỉ, lại tin nóng một chút, nhanh lên, không đã ghen. Sở Dương vô ngữ mà thở dài. Học Trình Mục khẩu khí nói, nhà của chúng ta nha đầu này sợ người lạ, làm chư vị chê cười, cái gì nha, lão bản nói nha. Sở Dương nhướng mày liếc nhìn nàng một cái, sách, có thể tưởng tượng sao, nga, thiên, ngọt đã chết. Một người nữ sinh ghé vào nàng trên vai, vẻ mặt khát khao nói, như vậy hảo nam nhân có thể tới hay không một tá nha. Nàng cuối cùng một chữ xuất khẩu, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chủ tịch văn phòng. Vài người khác cũng nhất thời ân tĩnh xuống dưới. Vừa mới, bọn họ rõ ràng nghe thấy văn phòng kia đạo môn phát ra phanh một tiếng trầm trọng trầm đục. Vài người ước chừng sửng sốt vài giây, bỗng dưng toàn bộ nâng bước tệ tới rồi bí thư làm cửa, ngưng thần nín thở. Đào yêu bị đẩy đến văn phòng ván cửa thượng, thở hồng hộc. Trình Mục một bàn tay thủ sẵn nàng mặt, không đợi nàng nói chuyện, môi mỏng lại đè ép qua đi, Mưa rền gió dữ giống nhau mà hôn lên. Đào yêu theo bản năng ôm sát hắn thon chắc vòng eo. Ngửa đầu phối hợp. Hơn nửa ngày, Trình Mục ngừng lại, thấp thở gấp hỏi. Không đi điện ảnh thành. Ân, không được. Đào yêu thần sắc sửng sốt. Tức khắc tỉnh táo lại. Lắp bắp mà nói. Diễn xuất diễn đều rất quan trọng. Trình Mục trong lúc nhất thời không nói chuyện. Bình phục đột nhiên thoán đi lên hỏa khí. Đào yêu có thể cảm giác được hắn hơi thở không xong. Trên thực tế nàng cũng có chút. Cảm giác này tới như thế đột nhiên lại như thế mãnh liệt. Làm nàng đều có chút không thể tin được. Tim đập thật sự lợi hại cùng hắn ở bên nhau. Càng ngày càng nhiều thời điểm. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình tim đập. Như vậy mãnh liệt lại xa lạ làm người choáng váng khoái cảm. Trước kia thật sự chưa từng có. Nàng là có thể thực hảo khống chế được chính mình cảm xúc người. Hôm nay lại phá lệ. Trên thực tế, không biết khi nào bắt đầu. Sớm đã phá lệ, Trình Mục cho quá nhiều nàng tưởng tượng ở ngoài đồ vật. Đào yêu áp lực trong lồng ngực nảy lên cảm xúc. Hoàn hắn eo, đem gương mặt dán ở hắn ngực thượng. Nàng cũng có thể nghe thấy hắn tiếng tim đập. Trình Mục một bàn tay xoa nàng có chút hỗn độn tóc dài. Thanh âm hơi bằng phẳng một ít. Đặt câu hỏi nói, như thế nào đột nhiên lại đây tìm ta? Bỗng dưng, Đào yêu nhớ tới Hứa Mạn sự tình, lại cảm thấy không sao cả. Hứa Mạn tưởng như thế nào không sao cả. Hoặc ra loạn thành cái dạng gì cũng không cái gọi là. Thậm chí, cùng trước mắt này nam nhân có thể đi đến nào một ngày. Đều không sao cả, trước mắt hết thảy. Đã so nàng nghĩ đến hảo quá nhiều. Nàng thật cẩn thận mà sinh sống mười mấy năm. Lần đầu tiên muốn vô cùng náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt mà sống một lần. Ái một hồi, ái. Nàng thế nhưng sẽ nghĩ đến này từ. Đào yêu thần sắc vi lăng. Một hồi lâu mới từ Trình Mục trong lòng ngực ngẩng đầu. Nàng cười nhẹ gặm hắn cằm, nỉ non nói. Hạ diễn rất sớm a, đột nhiên liền tưởng ngươi, cái miệng nhỏ đột nhiên trở nên như thế ngọt. Trình Mục giơ tay xoa nắn nàng hồng nhuận môi. Đây là hắn thói quen tính động tác nhỏ. Mỗi lần làm lên, tổng làm nàng cảm giác được hắn hơi hơi áp lực xúc động cùng sao sao. Đào yêu cảm thấy chính mình không thể nhiều đãi. Nàng chuyển cái thân muốn đi ra cửa. Trình Mục từ mặt sau gắt gao mà vòng lấy nàng eo. Ngữ điệu trầm thấp ái muội. Ta vội xong rồi qua đi tiếp ngươi. Đào yêu sừng sốt. Sau một lúc lâu, gật đầu nói. Hảo, Trình Mục giúp nàng mở ra môn. Bên ngoài im ắng, bí thư trong văn phòng truyền ra gõ bàn phím thanh âm ni. Trình Mục đi hai bước ngước mắt xem đi. Vào, mở miệng gọi. Ngụy Tấn, Trình Đồng, một cái khuôn mặt đoan chính nam sinh nghe vậy đứng dậy. Cung cung kính kính mà gọi hắn một tiếng. Trình Mục đem chìa khóa xe ném cho hắn. Đưa yêu yêu đi Tây Giao điện ảnh thành. Nam sinh phản xạ có điều kiện mà tiếp được chìa khóa. Ngước mắt nhìn Đào yêu liếc mắt một cái. Mỉm cười nói, đã biết, ta hiện tại liền đi. Ân, Trình Mục gật gật đầu. Cùng Đào yêu lại nói mấy câu, xoa xoa nàng tóc, xoay người về trước văn phòng. Đào yêu nhìn về phía cầm chìa khóa nam sinh, có chút ngượng ngùng mà nói, phiền toái ngươi, không phiền toái, không phiền toái. Nam sinh đột nhiên thay đổi một người dường như, luống cuống tay chân mà ở trên bàn cầm một cái notebook đưa tới nàng trước mặt. Vẻ mặt chờ mong hỏi. Có thể ký cái tên sao? Đào yêu, nàng có chút trì độn mà tiếp nhận vở. Ở mặt trên ký chính mình tên. Có lẽ là xem nàng dễ nói chuyện. Những người khác tức khắc hưng phấn lên. Làm mặt quỷ sau thực mau đem nàng vây quanh ở trung gian bắt đầu bát quái. Ngươi cùng Trình Đồng như thế nào tốt a? Trình Đồng kia phương diện có phải hay không siêu cường? Ha ha, ngươi đều không cảm thấy hắn người nọ rất đáng sợ sao? Vừa rồi ở bên trong SS nha. Tiểu muội muội nói bái đào yêu. Nàng vừa rồi đi vào thời điểm liền phát hiện bí thư văn phòng vài người đều rất tuổi trẻ. Nhưng, căn bản không nghĩ tới là cái này phong cách. Vừa rồi đối mặt Trình Mục thời điểm đều hào hảo đâu. Nàng có điểm ngốc, phương diện này nàng liền nhận thức Sở Dương. Theo bản năng mà, ngước mắt nhìn nàng một cái. Sở Dương nguyên bản đang muốn nói chuyện. Ngoài ý muốn đối tượng nàng con ngươi lại sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần mới sụ mặt nói. Hai điểm, còn không công tác. Y một đám người thở dài trở về vị trí. Sở Dương Triều Đào yêu cười nói. Bọn họ đều nói giỡn. Đừng để trong lòng, không quan hệ. Đào yêu hướng tới nàng cũng cười cười. Đi theo thu thập thứ tốt nam sinh ra cửa. Hướng thang máy trước mặt đi. Vài người cách pha lê nhìn theo nàng bóng dáng. Nghĩ đến vừa rồi một cái đối diện. Sở Dương như suy tư gì mà than một tiếng. Tiểu cô nương kỳ thật sắc mặt là có chút thiên nhiên lãnh. Nhưng cố tình ngước mắt xem người thời điểm kia hơi hơi có chút mê mang bộ dáng chọc nhân tâm oa. Khó trách lão bản lấy nàng đương cái bảo giống nhau. Thật nhận người đau. Ngụy Tấn đem xe xử ra ngầm bãi đỗ xe. Thế giới trong nháy mắt lại trở nên sáng ngời. Đào yêu dựa vào trên chỗ ngồi. Tâm tình cuối cùng chậm rãi bình phục xuống dưới. Nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua phố cảnh. Nàng đột nhiên nhớ tới điểm cái gì. Cầm di động ra tới. Cấp Trình Mục phát uy chat tin tức. Vừa rồi đã quên nói cho ngươi nha. Chúng ta đêm nay có đêm diễn. 4 click mở công. Khả năng rạng sáng mới muốn kết thúc công việc gửi đi lúc sau. Trình Mục bên kia cũng không có lập tức hồi phục. Nàng nhếch môi nghĩ nghĩ. Lại nói, đêm nay không trở về Hải Đường Viên. Ngươi không cần tiếp ta nha. Mỉm cười, Trình Mục bên kia vẫn là không có thực mau hồi phục. Dù sao cũng là thứ hai. Đào yêu cảm thấy hắn hẳn là tương đối vội. Có chút tiếc nuối mà nhìn hai mắt di động. Chuẩn bị thu vào trong body. Di động đột nhiên ở lòng bàn tay chấn động một chút. Nàng thấy Trình Mục hồi phục ba chữ. Nha đầu chết tiệt kia, Đào yêu nhếch môi nhẹ nhàng cười. Suy nghĩ nửa ngày, hồi phục hắn một cái biểu tình, nghịch ngợm mà đi, Trình Mục sau đó hồi phục, ngươi ở đắc ý cái gì, ngươi cảm thấy ta làm Lưu Khánh Hâm lại hưu công nửa tháng như thế nào, đã quên ngươi khóc lóc xin tha tiểu bộ dáng, Đào yêu. Nàng trong lúc nhất thời không xác định Trình Mục có phải hay không ở nói giỡn, Đào yêu, không được Trình Mục. U, ra lệnh cho ta, Đào yêu, Trình lão bản, ngươi đây là lấy quyền mưu tư, Trình Mục, ngươi lại lưu ta, ta hiện tại gọi điện thoại làm Ngụy Tấn thay đổi xe đầu. Ngươi thích bàn công tác thượng, trên sofa, vẫn là thảm thượng, Đào yêu, lăn, không để ý tới ngươi, Trình Mục, mỉm cười, Đào yêu nhìn di động. Đột nhiên cũng xì một tiếng nở nụ cười. Trình Mục theo sát lại phát tin tức. Hôm nay buông thao ngươi. Hảo hảo công tác. Loại sự tình này không có lần sau. Đào yêu không có lại hồi phục hắn. Chuẩn bị đưa điện thoại di động cất vào trong body. Bỗng dưng đột nhiên lại nghĩ tới Trình Mục xách đến văn phòng dư lại kia ba điều vòng cổ. Nàng dối rắm nửa ngày, lại hỏi hắn, ngươi khen thưởng công nhân vẫn luôn như thế danh tác, ấn bí thư văn phòng nhân số, ba điều vòng cổ còn chưa đủ nữ sinh phân, Bất quá nàng vừa rồi trước khi đi thời điểm trong lúc vô tình thấy được hai cái công tác bài. Kia hai cái đều là thực tập sinh. Thỉnh như thế nhiều nữ bí thư. Thật không biết xấu hổ. Nàng trong lòng đột nhiên có điểm phiếm toan. Di động đột nhiên lại vang lên. Nhị ca điện báo. Đào yêu nhấp môi tiếp nghe xong. Bên kia, Trình Mục dùng một loại ý vị thâm trường ngữ khí hỏi. Ngươi đang nói kia mấy cái vòng cổ. Đào yêu không trả lời. Trình Mục cười, lời nói toan vị mãn đến muốn tràn ra tới. Đào yêu vô tội mà nói. Ta liền thuận miệng hỏi một chút kia tính ai. Trình Mục ở bên kia cười nhẹ một tiếng. Yên tâm, đều là của ngươi. Liền ta ở bên trong. Đào yêu mạc danh mà cảm thấy trên mặt có chút năng. Lời nói ngoài lề tối hôm qua không viết xong. Buổi tối ngủ hạ sau vẫn luôn đang nằm mơ. Trong mộng vẫn luôn ở ngây ngốc mà lỏa bôn. Rồi mới buổi sáng thần kỳ mà khởi chậm mà ni phấn đấu nửa ngày này một chương vẫn là lược đoạn cho nên. Đây là canh ba một ngày. Mộng bức A Cầm oa một tiếng khóc lớn lên. Hết chương.